Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là lần hô hấp thứ 6, các ngươi định làm thế nào? Có nên lập tức tập trung tất cả lực lượng có thể điều động ở đây, trước tiên giết Lý Thanh rồi mới nghĩ cách giải quyết những người khác không? Minh giới ma quân nói, khiến bảy vị chúa tể khác lâm vào trầm tư. Suy nghĩ của bọn họ không ngừng lóe lên trong lòng, tìm kiếm kế hoạch khả thi. Tư duy vận chuyển tốc độ cao, thời gian một hơi thở không ngừng kéo dài. Trong lúc đang điên cuồng suy tư, bỗng nhiên Như Ý Thiên Tôn nhíu mày. Các vị đạo hữu, chúng ta tựa hồ lâm vào một cái tư duy sai lầm. Vì sao chúng ta nhất định phải phân tán lực lượng? Căn cứ tình huống trước mắt mà phán đoán, bọn họ muốn vượt qua vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, chỉ ít cần 20 cái hô hấp. Bây giờ mới qua 5 hơi thở, còn có thời gian 15 hơi thở, trong khoảng thời gian này hoàn toàn có thể lợi dụng, chúng ta không cần thiết chia binh. Cho nên chúng ta chỉ có một việc chân chính nên làm. Ánh mắt Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ lộ ra vẻ giật mình, người nói là lợi dụng chênh lệch thời gian, tập trung lực lượng giết một nhóm người, giải phóng công kích chấn áp một bộ phận phân thân của bọn họ. Phân chia lực lượng của những phân thân này đến những phân thân khác, tăng giới hạn lực lượng của phân thân khác lên. Như Ý Thiên Tôn khẽ gật đầu, không sai, chính là đạo lý này. Trước mắt 8 người chúng ta có thể nắm giữ tất cả lực lượng hạn mức cao nhất là 22.382 ước thế giới. Nguyên bản thời điểm trung ương thế giới, chúng ta cố ý bị tiêu hao 1.000 ước giảm thể lượng thế giới. Từng ấy năm tới nay, chúng ta lợi dụng hiệu ứng logic tập hợp quần thể, khôi phục một bộ phận lực lượng. Lại thêm lần trước liên minh siêu văn minh xâm lấn, mấy trăm cỗ hóa thân của bọn họ sau khi bị phá hủy cũng biến thành chất dinh dưỡng của chúng ta, miễn cưỡng khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Trừ đi bộ phận của quang minh đế quân, đây chính là hạn mức cao nhất của lực lượng chúng ta. Lại khấu trừ chấn áp Mạc Khả danh trạng cùng bộ phận thế lực vũ trụ thứ ba, thực tế có thể điều động lực lượng là 1.38 tỷ giảm. Chấn áp trên trăm cái siêu cấp văn minh thế giới, liền muốn tốn hao 1.110.000 ức giảm thế giới thể lượng. Lực lượng tùy thời có thể cung cấp cho chúng ta điều động, chỉ có 282 ức giảm. Thật ra mấu chốt quyết thắng nằm ở trong lực lượng 282 ức giảm này. Muốn một kích đánh bại một vị cường giả thời không thiên đạo, nhất định phải vượt qua hai thành chênh lệch, mới có thể để cho bọn họ không có thời gian hòa hoãn. Bình quân một vị cường giả thời không thiên đạo có thể nắm giữ thời không thiên đạo chi lực, tăng thêm hóa thân, nhiều nhất có hạn mức cao nhất thể lượng 11 ức giảm thế giới. Chỉ cần phân thân chúng ta vượt qua 13 ức 7.500 vạn giảm thể lượng thế giới, liền có thể đối với bọn họ tiến hành một kích mà phá thế công. Nói cách khác, một phân thân chỉ cần lại gia tăng 2 ức 6.500 vạn giảm thể lượng thế giới, liền có thể đạt thành mục tiêu này. 282 ức giảm lực lượng còn lại của chúng ta hoàn toàn có thể phân cho hơn 100 phân thân. Ở lần hô hấp thứ 7, những phân thân này có thể đánh chết hơn 100 vị cường giả thời không thiên đạo. Khi đó, lực lượng dư thừa chúng ta có thể điều động sẽ đạt tới hơn 1.400 ức giảm. Mà cỗ lực lượng này lại có thể phân cho hơn 500 phân thân. Lúc hô hấp thứ 8, bọn họ có thể đánh chết hơn 500 cường giả thời không thiên đạo. Lúc này lực lượng dư thừa của chúng ta sẽ đi tới thể lượng hơn 7.000 ức giảm thế giới. Chương 1928, sơ hở chí mạng, ngang nhiên thôn phệ. Nói cách khác, sau lần hô hấp thứ 9, chúng ta có thể toàn diện áp chế tất cả cường giả thời không thiên đạo. Cho dù là Lý Thanh trước mắt cũng sẽ không có cơ hội xoay người. Các chúa tể khác nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên chấn động, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tập trung lực lượng đánh chết mục tiêu, lần đầu tiên có lẽ hiệu quả không rõ rệt, nhưng lần thứ hai đánh giết số lượng sẽ tăng gấp 5 lần, đến lần thứ ba liền có thể hoàn toàn đạt thành mục đích cuối cùng của bọn họ. Điểm quan trọng nhất của thủ pháp này là giải phóng càng nhiều lực lượng, từ đó tiến hành phân phối. Tám đại chúa tể trong nháy mắt hiểu ra, trên mặt minh giới ma quân hiện ra một vệt vui mừng, cất cao giọng nói, diệu. Như Ý Thiên Tôn quả nhiên cao minh, liếc mắt một cái đã hiểu rõ huyền cơ trong đó. Lúc trước chúng ta rơi vào trạng thái tư duy sai lầm, bị Lý Thanh nắm mũi dẫn đi nên hoàn toàn không phát hiện. Thế mà lại phân tán tất cả lực lượng tiến công, thật sự là hành vi ngu không ai bằng. Thời gian chênh lệch mới là sát chiêu chân chính của trận đại chiến này. Tám đại chúa tể trong lòng vui mừng, phảng phất đã thấy ánh dạng đông thắng lợi. Tất cả bố cục của Lý Thanh, tất cả lo lắng của bọn họ đều hóa thành hư không. Chỉ cần ba hơi thở, bọn họ có thể phá giải tất cả tính toán của Lý Thanh, hoàn toàn lật ngược ván cờ này. Chỉ vì trong tính toán của Lý Thanh có một chỗ thiếu hụt chí mạng. Lúc này Huyết Nhục lão tổ bỗng nhiên nói, còn có một vấn đề, nếu chúng ta phân phối lực lượng một lần nữa, chỉ sợ Lý Thanh sẽ phát hiện ngay lập tức. Nói không chừng sẽ có cách ứng đối. Minh giới ma quân nghe nói như thế cười lạnh một tiếng, bảo vật của hắn quả thật lợi hại, tính toán tất cả. Nhưng hắn dồn tất cả lực chú ý vào tính toán, rõ ràng là tính toán của bản thân xuất hiện vấn đề. Cho dù hắn đã nhận ra, nhưng chúng ta chỉ cần nửa hơi thở là có thể điều phối tất cả lực lượng đến đúng chỗ. Nửa cái hô hấp này nó có thể có phương pháp ứng đối gì? Đây là một vấn đề khó giải, từ lúc bắt đầu đã xảy ra sai lầm. Nếu như hắn để cho tất cả siêu cấp văn minh đồng thời va chạm một điểm, hòa làm một thể, còn có thể hóa giải công kích của chúng ta. Hiện tại trên trăm thế giới phân tán tại thời không cao duy, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Kết cục của bọn họ đã định. Mấy vị chúa tể khác lúc này mới bừng tỉnh, thời gian đã không đủ để Lý Thanh sắp xếp thủ đoạn ứng đối. Trong mắt tám người lộ ra ý cười, tiếp theo bắt đầu phân phối lực lượng. Lúc này, hô hấp thứ sáu vừa qua hơn nửa. Lý Thanh đang dốc toàn lực thúc giục lực lượng, chống lại khái niệm logic đang cuốn tới. Sức mạnh của tám chúa tể đã bắt đầu xuất hiện biến hóa yếu ớt. Sau khi dịch đạo hoàn thành, ngọc bản được hoàn nguyên, một tin tức chợt hiện lên trong cơ thể Lý Thanh. Sắc mặt hắn đột biến, con người kịch liệt co rút lại, ngọc bản truyền đến tin tức vượt xa hắn dự liệu, trong nháy mắt đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Hắn đột nhiên phát giác, trong kế hoạch của mình lại cất giấu một lỗ hổng chí mạng. Bản mới, kế hoạch chúa tể cao duy. Các chúa tể cao duy đã nhìn thấy sơ hở trong kế hoạch của Lý Thanh. Vượt qua vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ cần 20 cái hô hấp, chỉ cần lợi dụng chênh lệch thời gian này, đem tất cả dư thừa lực lượng chuyển rời đến bộ phận phân thân. Để phân thân có năng lực một kích tất sát cường giả thời không thiên đạo độ kiếp, giải phóng lực lượng của những cường giả thời không thiên đạo này. Đem càng nhiều lực lượng phân phối đến trên người phân thân khác, từ đó đánh chết càng nhiều cường giả thiên đạo thời không. Thông qua thời gian hai hơi thở, hai lần giải phóng càng nhiều lực lượng của phân thân. Lực lượng dư thừa tăng trưởng gấp mấy lần, thúc đẩy sinh trưởng ra lực sát thương bội số. Đến lần hô hấp thứ ba, tất cả cường giả thiên đạo thời không của liên minh văn minh siêu cấp đều sẽ bị đánh chết hoàn toàn. Lý Thanh sẽ bị đánh chết trong lần hô hấp thứ ba trong kế hoạch của tám chúa tể. Ta nên phá cục như thế nào? Hiện tại trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia kinh dị. Hết thảy tựa hồ đã lâm vào tử cục. Bố cục của Lý Thanh giống như biến thành trò cười, bị người ta bắt lấy sơ hở, một kích mất mạng. Trong nháy mắt này, suy nghĩ của Lý Thanh đã vận chuyển đến cực hạn, thời gian dường như chậm lại. Dịch đạo cực tốc suy tính, đủ loại cảnh tượng tương lai ở trước mắt hắn triển khai. Hiện tại Lý Thanh đang điên cuồng thôi diễn đạo phá giải của kế hoạch. Thời gian chớp mắt trôi qua, hơi thở thứ sáu lặng yên tiếp cận giai đoạn cuối. Hiện tại trong mắt Lý Thanh bỗng lóe lên một tia sáng của tương lai. Ta thấy được, phương pháp phá cục. Lần hô hấp thứ sáu kết thúc, hơi thở thứ bảy chính thức bắt đầu. Lúc này, lực lượng 221.000 vạn giảm dư thừa của tám đại chúa tể đang tuôn về phía 100 phân thân, bọn họ tỉ mỉ chọn lựa 100 chiến trường, muốn để cho 100 vị cường giả thời không thiên đạo kia ngã xuống trước một bước. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh lại động. Lần này, hắn cũng không trốn tránh, mà là trong nháy mắt mượn tới tất cả lực lượng của quá khứ thân cùng thân tương lai. Sức mạnh chồng chất lên thân thể thần linh của Lý Thanh trực tiếp tăng lên 6 tỷ dặm thế giới. Đồng thời, hành cung trường sinh cũng vào thời khắc này hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Hành cung trường sinh bộc phát ra dao động khái quát, dao động kia đủ để địch nổi thể lượng thế giới trong 2 tỷ dặm. Thân thể thần minh rót vào lực lượng 6 tỷ dặm, tổng cường độ lực lượng đi tới 8 tỷ dặm. Lực lượng khổng lồ bay lên trời, giống như thủy triều tử vong. Đây là khái niệm tử vong, trong nháy mắt phóng tới 6 đại chúa tể phân thân trên bầu trời. Lúc này, lực lượng của hóa thân của 6 chúa tể này có hạn mức cao nhất là 6 tỷ 5 ngàn vạn giảm thế giới. Lực lượng hành cung trường sinh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bọn họ. Bọn họ bị cuốn vào một thế giới mông lung, đó chính là thế giới tử vong được xây dựng trên cửa lớn của trường sinh hành cung. Vốn dĩ chuyện này chỉ có thể vây khốn cường giả thời không thiên đạo, nhưng giờ phút này bởi vì Lý Thanh rót vào logic tử vong, đã đủ để vây khốn cường giả khái niệm logic. Tiêu mòn tất cả logic tử vong vây khốn bọn họ, lực lượng của 6 phân thân chúa tể lập tức bị áp chế. Bọn họ điên cuồng bộc phát lực lượng, oanh kích về phía tử vong logic. Nhưng sức mạnh tấn công của bọn họ bị dẫn dắt, trực tiếp tràn vào người Lý Thanh. Xác suất thần bào ngăn cản kích thích thể lượng 20 ức giảm thế giới. Sức mạnh khái niệm logic của thể lượng thế giới trong 40 ức dặm được dẫn vào lồng giam cuối cùng. Ở dưới lồng giam cuối cùng dẫn đường, những lực lượng này chưa thể sinh ra bất cứ thương tổn nào. Phản kháng của đám người minh giới ma quân bị phân hóa toàn bộ, chỉ còn sót lại sức mạnh khái quát thôi động thể lượng của 5.000 vạn thế giới. Đối mặt khái niệm tử vong logic 8 tỷ dặm thể lượng thế giới, đã đạt đến hơn 100 lần cường độ. Giang giác, trong ánh mắt hoảng sợ của 6 đại chúa tể ma quân của minh giới ma quân, khái niệm logic của bọn họ trong phút chốc sụp đổ, 6 bóng người hoàn toàn bị logic tử vong bao phủ. Phân thân của 6 chúa tể nhanh chóng tan rã dưới công kích của lực lượng logic tử vong. Trong cơ thể bọn họ ẩn chứa 6 tỷ 5.000 vạn giảm thể lực đang điên cuồng trôi qua, mà những lực lượng này sẽ trở thành vốn liếng trong tay Lý Thanh. Trước khi hô hấp thứ 7 kết thúc, những phân thân này chắc chắn sẽ diệt vong. Đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Chương 1929, quả bom nặng ký, toàn trường tuyệt vọng. Thời không cao duy thời không thần bí. 8 đại chúa tể thân thể chấn động, ý niệm điên cuồng câu thông. Minh giới ma quân giọng điệu lạnh lẽo, không ổn, tình huống có biến. Lực lượng mà Lý Thanh bộc phát lại đạt đến kích thước 80 ức giảm thế giới. Hơn nữa phần lớn lực lượng chúng ta phản kích lại bị ù cạc cạc dẫn dắt đến chỗ khác, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Hắn bắt được sơ hở, lấy thế đè người, đánh bại khái niệm logic của phân thân chúng ta. Hắn lấy ra tòa cung điện kia, rõ ràng là một vũ khí cấp bậc khái niệm logic. Hắn lấy được vật này từ chỗ nào? Chúng ta bây giờ nên ứng đối như thế nào? Minh giới ma quân nghi vấn như pháo liên châu, trong lòng rung động khó có thể bình phục. Như ý thiên tôn híp mắt lại, ta hiểu rồi, quả nhiên hắn đã khám phá ra kế hoạch của chúng ta, người này 100% chính là Lý Thanh. Hắn nắm giữ, có thể thấy rõ tất cả bí bảo hoặc bí thuật bản chất, khiến hắn sớm phát hiện kế hoạch của chúng ta. Hắn trực tiếp lấy ra át chủ bài, nuốt lấy phân thân chúng ta hội tụ đại lượng lực lượng. Mục đích của hắn là hóa lực lượng của chúng ta cho mình dùng, đồng thời cũng bức bách chúng ta lựa chọn. Hoặc là chúng ta lập tức tăng mạnh lực lượng đối kháng với hắn, nếu không hắn một khi không có trở ngại, liền có thể tập sát toàn bộ phân thân của chúng ta ở Cửu Châu Tứ Vực. Chư vị cảm thấy nên làm gì bây giờ? Như ý thiên tôn vừa nói xong, tất cả mọi người trong nháy mắt thấy rõ kết cục. Vạn Phật vạn giáo chi chủ cau mày, không đúng, hắn nhất định còn có tính toán khác. Dựa theo tình huống trước mắt, cho dù hắn nuốt những lực lượng này cũng vô dụng, chúng ta còn thừa lại hơn 220 ức dặm, đồng dạng có thể phóng tới khu vực khác nhau. Chẳng qua là điều một bộ phận từ 100 phân thân mà thôi. Đúng, toàn bộ phương vị bọn họ diệt sát cũng chỉ kéo dài đến hơi thở thứ tư. Lý Thanh không thể không biết, như vậy kết cục chỉ có một, đây chỉ là một quả bom khói. Hắn đang che giấu cái gì, mục đích thực sự của hắn không nằm ở đây. 8 đại chúa tể lâm vào trầm tư. Tư duy cao tốc tìm kiếm sơ hở của cả sự kiện. Kế hoạch của bọn họ nhất định có chỗ xảy ra vấn đề, mà sơ hở này đã bị Lý Thanh bắt giữ. Không gian tinh thần vũ trụ hư không nửa hơi thở trước. Ánh mắt thiên cơ đạo nhân đảo qua mọi người, ý niệm cấp tốc chấn động. Chư vị, thời khắc sinh tử tồn vong đã đến, bây giờ nhất định phải đồng tâm hiệp lực, mới có một đường sinh cơ. Lời nói của thiên cơ đạo nhân như một quả bom nặng ký, rơi vào trong lòng mọi người, kích thích tầng tầng gợn sóng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào thiên cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành. Thái hư thần chú ý chấn động, thiên cơ đạo hữu, không biết nguy hiểm đến từ đâu. Lý Thanh ngưng trọng dùng tư duy truyền bá tin tức, 8 vị chúa tể đã tìm được cách phá cục. Vốn kế hoạch của chúng ta là lấy bách đại thế giới phân biệt kiềm chế lực lượng của 9 đại chúa tể. Chúng ta vốn tưởng rằng lực lượng của bọn họ hạn mức cao nhất chỉ có 14.000 ức giảm thế giới. Nhưng mà, khi chúng ta nhảy vào thời không cao duy, bọn họ lại bỗng nhiên từ trong vũ trụ rút ra càng nhiều lực lượng. Hiển nhiên đã sớm nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Bởi vậy, bọn họ từ đầu tới cuối chỉ thi triển một bộ phận lực lượng, chuyên môn dùng để mê hoặc chúng ta. Mà chúng ta cũng như bọn họ dự liệu, bước vào cạm bẫy. Nhưng trong quá trình này, dường như đã xảy ra biến cố. Quang Minh Đế Quân biến mất không thấy gì nữa, trong hư không đế hoàng cùng nhân vật thần bí đại chiến, còn có Mạc Khả danh trạng đại bạo phát. Đều kiềm chế đại lượng lực lượng của bọn họ. Lực lượng bọn họ bày ra thực tế, căn cứ tin tức ta thu thập được biểu hiện, cường độ dao động ước chừng là 1.380 tỷ dặm thế giới. Trong đó, bọn họ chia ra lực lượng 1.110 ức dặm, đối phó 100 thế giới gần 2.000 vị thời không thiên đạo cường giả. Thực tế cuối cùng bọn họ có thể vận dụng lực lượng dư thừa khoảng 22 ức. Bộ phận lực lượng này, bọn họ vốn là muốn dùng ở trên người những cường giả thời không thiên đạo đặc biệt cường đại kia. Bây giờ, cách thời gian chúng ta triệu hoán bản nguyên vũ trụ tẩy lễ, sắp đến cái hô hấp thứ 7. Nhưng mà, bọn họ chưa đánh bại bất kỳ một vị cường giả thời không thiên đạo nào. Bọn họ suy tính, nếu tiếp tục như thế, sẽ có lượng lớn người đột phá khái niệm logic. Mà vừa vặn bọn họ khám phá ra một chỗ thiếu hụt trọng đại trong kế hoạch của chúng ta, tìm được phương pháp phá cục. Trong lòng Hiên Viên Trường Long chấn động, trong tương lai hắn thấy rõ ràng đã đột phá khái niệm, giờ phút này Thiên Cơ đạo nhân nói lại khiến hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Hắn vội vàng hỏi, rốt cuộc là cách gì? Thiên Cơ đạo nhân thần sắc ngưng trọng, bọn họ dự định gia trì dư thừa lực lượng đến trên 100 phân thân, tăng lực lượng tối đa của 100 phân thân lên đến gần 14 ước giảm thế giới. Mà đối thủ của 100 phân thân này chỉ là phân thân của cường giả thời không thiên đạo đỉnh tiêm bình thường. Cho dù bọn họ mượn dùng thiên đạo luân hồi chi lực, còn có hóa thân cấp bậc thiên đạo thời không tương trợ, lực lượng cũng tối đa đạt tới cường độ 11 ước giảm thế giới. Hai bên chênh lệch lực lượng đã vượt qua hai thành. Mọi người đều biết, lực lượng chênh lệch vượt qua hai thành, lực lượng của phòng ngự giả sẽ bị một kích mà phá. Vốn kế hoạch của mọi người là lợi dụng thiên đạo luân hồi, hóa thân ngăn cản công kích, xuyên qua thời không tầng sâu cùng thời không bình thường, lợi dụng nhiều loại lực lượng cùng nhảy vọt không gian, tiêu hao hết lực công kích của đối phương. Cuối cùng không ngừng kéo dài thời gian, tạo ra cơ hội nghĩ cách cứu viện tiếp theo cho bản thân. Nhưng mà, bây giờ bọn họ bỗng nhiên nâng lên lực lượng của 100 phân thân, những cường giả thời không thiên đạo kia liền không cách nào hành động theo kế hoạch ban đầu. Điều này có nghĩa là, tám đại chúa tể chỉ cần thời gian một hơi thở, liền có thể đánh bại 100 vị cường giả. Khi những kẻ địch phân thân này tử vong, lực lượng của những phân thân này sẽ biến thành lực lượng dư thừa, tiếp theo sẽ được phân phối đến hơn 500 phân thân. Nói cách khác, hô hấp thứ hai sẽ có 500 vị cường giả bị cưỡng ép đánh tan. Đến cái hô hấp thứ ba, các ngươi có thể tự mình tưởng tượng ra kết quả, chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Bọn họ lợi dụng chênh lệch thời gian, tập trung ưu thế trước đánh chết một đợt, tiếp theo lợi dụng lực lượng giải phóng lại giết một đợt. Đây là một cái tính toán gấp bao nhiêu lần, mà không phải tính toán tuyến tính. Chúng ta tính sai điểm này lúc ban đầu. Đám người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng. Bọn họ bỗng nhiên ý thức được sơ hở lớn nhất trong kế hoạch của mình. Sắc mặt từng người trắng bệch, phảng phất đã thấy được kết cục tử vong. Dường như tất cả mọi người đã không còn tương lai. Đúng lúc này, Quang Minh Thiên Đế bỗng nhiên nói, Thiên Cơ đạo hữu đã có thể phát hiện vấn đề này, chắc hẳn đã có phương pháp giải quyết. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người dâng lên một tia hy vọng, từng đôi mắt đều tập trung trên người Thiên Cơ đạo nhân. Ánh mắt Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành lộ ra một tia ý cười. Không sai, ta xác thực đã nghĩ đến phương pháp phá cục. Chương 1930, Luân hồi cộng minh, khống chế toàn cục. Chư vị, vì thời khắc này, các ngươi chỉ có một biện pháp. Tất cả thế giới của chúng ta đều đã tiến vào thời không cao duy, khoảng cách giữa hai bên rất gần. Khoảng cách ấy, chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời cộng minh luân trở về đả thông. Thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ và thiên đạo luân hồi của chúng ta về bản chất là tồn tại tương đồng. Khi chúng ta cùng luân hồi, khoảng cách giữa chúng ta lại gần như thế, liền có thể mượn vũ trụ luân hồi liên thông các thế giới. Sau đó, mượn dùng lực lượng lẫn nhau. Không dối gạt chư vị, trong tay ta có lực lượng thể lượng 180 ức giảm thế giới. Có thể thông qua luân hồi cho tất cả mọi người ở đây mượn, thông qua luân hồi đem lực lượng bắn đến trên người các ngươi, từ đó trợ giúp các ngươi ngăn cản công kích của tám đại chúa tể. Đồng thời, ta còn có thể tiếp nhận kích thích thể lượng 6 tỷ giảm thế giới. Lực lượng dư thừa mà tám chúa tể có thể vận dụng là 222 ức giảm. Nhưng mà, ta đã nuốt mất một bộ phận lực lượng của bọn họ. Lúc hô hấp thứ 7, lực lượng bọn họ có thể có được sẽ giảm xuống đến 221 ức 5.000 vạn giảm. Bọn họ sẽ tổn thất 6 tỷ 5.000 vạn giảm lực lượng trong lần hô hấp thứ 7. Trong chiến tranh, các ngươi có thể lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi, thông qua 6 tỷ giảm lực lượng trong đó thông qua luân hồi dẫn vào vị trí của ta. Lực lượng của bọn họ cũng chỉ còn lại có 164 ước 5.000 vạn giảm thế giới. Đối tượng có thể gia trì sẽ giảm bớt đến 60 người. Mà ta trợ giúp cho các ngươi 180 ước lực lượng gia trì đến trên 14 vị thời không thiên đạo cường giả bị công kích kia. Sự chênh lệch giữa các ngươi sẽ một lần nữa bị cưỡng ép kéo đến cấp bậc ngang hàng, thậm chí các ngươi sẽ chiếm cứ thượng phong yếu ớt. Ván này, có thể phá. Lời nói của Thiên Cơ đạo nhân, tựa như quả bom thứ hai đặt ở trong lòng mọi người. Tất cả mọi người bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh sợ, bọn hắn chợt phát hiện Thiên Cơ đạo nhân trước mắt mới là tồn tại ẩn giấu sâu nhất. Thế mà nắm giữ lực lượng dư thừa 108 tỷ, bản thân còn có thể thừa nhận 6 tỷ thế giới trùng kích, loại năng lực phòng ngự cùng năng lực công kích này quả thực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lý Thanh, trong chớp mắt này bọn họ dường như nghĩ tới điều gì. Ngươi là người mà đế hoàng muốn tìm, Thái Hư Thần chú ý niệm chấn động, Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành chỉ cười nhạt. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là các ngươi hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian. Cái hô hấp thứ 7 sắp qua đi, nếu như các ngươi không tăng thêm tốc độ, cướp bố cục trước bọn hắn, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Nghe nói như thế, đám người Thái Hư Thần chủ trong nháy mắt hiểu rõ. Mọi người lập tức thông báo cho tất cả mọi người, nhanh chóng báo cho mọi người biết tất cả tin tức, trước khi hô hấp thứ 7 kết thúc, chúng ta nhất định phải hoàn thành luân hồi cộng minh. Giờ phút này chính là thời khắc nguy cơ sinh tử, không ai còn tâm tư tiếp tục nghiên cứu thân phận của Thiên Cơ đạo nhân Lý Thanh nữa. Mặc kệ lực lượng của hắn đến cùng đến từ đâu, hiện tại bọn hắn cần làm chỉ có một cái. Thắng trận đột phá này, chỉ cần thắng, tất cả bọn họ đều có hy vọng, thua thì tất cả đều phải chết. Thế giới tinh thần lưu chuyển còn nhanh hơn ánh sáng, vô số tin tức tràn vào trong lòng tất cả cường giả thiên đạo thời không, để cho bọn họ biết được tất cả cục diện hiện tại. Bọn họ nhanh chóng biết tiếp theo phải đối mặt với cái gì. Gần như trong nháy mắt tiếp theo, trên trăm thế giới văn minh siêu cấp phát ra chấn động kịch liệt. Luân hồi gần như đồng thời khởi động, cộng hưởng với luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ. Sâu trong chỗ luân hồi của hàng trăm thế giới văn minh siêu cấp, trong nháy mắt này dường như liên kết với nhau. Biến hóa to lớn tự nhiên cũng khiến cho tám đại chúa tể chú ý, nhưng lúc này bọn họ đang phân hóa lực lượng, hướng về phân thân khác bắn tới. Bọn họ tỉ mỉ chọn lựa 60 mục tiêu, là bộ phận yếu nhất trong cường giả thời không thiên đạo. Thậm chí bọn họ còn không có hóa thân hộ thể, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng thiên đạo luân hồi điên cuồng bỏ chạy. Bên trong thời không tinh thần cao duy, tám đại chúa tể bên trong minh giới ma quân nhướng mày. Hắc ám luân hồi toàn qua của hắn có liên quan với luân hồi, hắn đã bắt được biến hóa của luân hồi. Trên mặt ngưng trọng, lộ ra vẻ kinh ngạc, không đúng, dường như trên trăm cái thế giới văn minh siêu cấp này đã xảy ra kết nối. Ta có thể cảm nhận được loại kết nối này, bọn họ muốn làm gì? Trong lòng tám đại chúa tể, mơ hồ dâng lên một tia dự cảm không ổn. Cùng lúc đó, trong thế giới bốn vực cửu châu, sắc mặt Lý Thanh thần minh lạnh lẽo đến cực điểm. Thế giới tử vong trong cửa lớn hành cung trường sinh trong nháy mắt này đã bành trướng đến cực hạn. Thân xác tương lai, thân xác quá khứ, thân thể thần minh, bản thân hành cung trường sinh, hắn nắm giữ sức mạnh luân hồi của thiên đạo ở bốn vực cửu châu. Sáu loại lực lượng chồng chất lên nhau, cường độ trực tiếp đi tới thể lượng 103 ức dặm thế giới. Logic tử vong ở giờ khắc này thúc đẩy đến cực hạn. Sáu đại chúa tể phân thân bên trong rốt cuộc không chống cự được, ầm vang sụp đổ, hóa thành vô tận logic cùng lực lượng. Bất ngờ, Lý Thanh hung hăng cắn xuống một miếng thịt từ trên người sáu vị chúa tể. Những logic này điên cuồng nổ tung, không ngừng hóa thành tinh khí năng lượng trùng kích thật lớn hướng về bốn phía khuếch tán. Nhưng vào lúc này, thân thần linh lóe lên biến mất ở nơi này, chỉ để lại một bộ phục chế thể khống chế lực lượng và thiên đạo luân hồi chi lực của hành cung trường sinh, quá khứ, thân tương lai. Sáu đại chúa tể phân thân đã diệt vong. Tiếp theo chỉ cần tiêu hóa hết lực lượng bọn họ sau khi hủy diệt tán thất, liền có thể chuyển hóa thành một chương đòn sát thủ trong tay hắn. Thần minh trong nháy mắt đi tới trong luân hồi. Logic văn minh tràn ra từ trên người hắn, ngay lập tức hóa thành luân hồi, hơn nữa còn lợi dụng liên hệ với quá khứ và tương lai của Lý Thanh để liên kết với Hải Dương Hắc Thủy ở dưới đáy vũ trụ. Nơi này có một tòa luân hồi nằm trong Hải Dương Hắc Thủy, chính là nơi mà Lý Thanh đã xây dựng lúc ban đầu cho quá khứ và tương lai. Trong nháy mắt khi câu thông, quyền hạn của quá khứ của Lý Thanh và tương lai thân nắm giữ đã được điều động. Trước mắt lực lượng Hải Dương Hắc Thủy mà hắn có thể vận dụng chỉ có một thành, lực lượng còn lại phải áp chế toàn bộ vua loạn. Nhưng cho dù chỉ có một thành, hạn mức lực lượng cao nhất cũng đạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới thể lượng thế giới chục tỷ dặm. Lý Thanh quanh quẩn tin tức về quá khứ và logic của quá khứ tương lai thân trong Hải Dương Hắc Thủy. Tất cả người chết, để cho các ngươi hóa thành chúa tể người chết đang bị tấn công. Thời khắc báo thù đã đến đây đi, ta cần lực lượng của các ngươi, tăng thêm thẻ đánh bạc cho trận báo thù này. Thời khắc thay đổi vũ trụ đã đến, vận mệnh sắp lựa chọn tương lai. Tới đi, dùng lực lượng của chính các ngươi để thay đổi tương lai, báo thù cho quá khứ. sức mạnh logic của nền văn minh truyền khắp hải dương hắc thủy. Trong hải dương hắc thủy, vô số người chết có phẫn nộ và oán hận chúa tể đang sôi trào. Quyền hạn của loạn chi vương cũng xuất hiện hơi buông lỏng, hắn cảm nhận được một loại sao động từ trong nước đen tràn ngập mà đến, để trong lòng hắn rung động mạnh. Hắn điên cuồng khống chế quyền hạn hắc thủy của mình, lợi dụng khái niệm logic vặn vẹo của mình, để cho mình chế tác vòng xoáy càng thêm cuồng bạo. Chương 1931, mượn dùng lực lượng, chúa tể lại tính toán. Vòng xoáy cuồng bạo cứ thế trói buộc chấp niệm của người chết đang sao động trong nước đen. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng hắn tràn ngập rung động, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Trong cõi u minh, hắn cảm giác có đại sự nào đó đang phát sinh, nhưng hắn căn bản không cách nào nhúng tay. Xem ra vũ trụ đang phát sinh một loại chuyện nào đó ta không cách nào phát giác. Nước đen cuồn cuộn chảy vào luân hồi do Lý Thanh tạo ra, thông qua luân hồi không hoàn chỉnh của vũ trụ có mặt khắp nơi, liên thông với thần minh biến thành luân hồi. Nước đen cuồn cuộn phun ra ngoài, hơn trăm ước dặm nước đen giáng xuống đến thời không cao duy. Dòng nước mãnh liệt chảy về phía tất cả luân hồi liên thông. Cùng lúc đó, hủy diệt tâm kiếm phiêu đãng trong trường sinh hành cung. Nó bộc phát ra lực hút đáng sợ, điên cuồng hấp thu tất cả lực lượng sau khi sáu đại chúa tể phân thân nổ tung. Lực hút tựa như lỗ đen, nháy mắt bao trùm nội bộ trường sinh hành cung. Cộng thêm lực lượng bên ngoài hành cung trường sinh hội tụ, xua đuổi tất cả lực lượng tản mạn về phía tâm kiếm hủy diệt. Chỉ trong hai cái nháy mắt, trong hành cung trở nên trống trải. Tâm kiếm hủy diệt tản ra dao động khiến người ta sợ hãi, trong đó truyền ra tiếng vang ken két. Dường như có thứ gì đó đang nhai nuốt, đang khuấy từng tia lực lượng thành phấn vụn. Hiện tại Lý Thanh đang ngồi xếp bằng trong hư không, xung quanh hắn đã không còn kẻ địch. Một bản phục chế thể đứng trước hắn, nắm giữ hành cung trường sinh, tiếp dẫn lực lượng của quá khứ thân và tương lai thân. Lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ cơ thể Lý Thanh, phòng bị kẻ địch đột nhiên xuất hiện bất cứ lúc nào. Hiện giờ Lý Thanh đang tập hợp tất cả tin tức của thế giới trong lòng mình, đã tính toán ra mục tiêu mà tám đại chúa tể lựa chọn. Trong hành cung trường sinh, logic tử vong của thể tích 2 tỷ dặm thế giới trong hành cung, thể tích quá khứ của Lý Thanh và tương lai của thế giới 4 tỷ dặm, dưới sự bao bọc của lực lượng thiên đạo luân hồi của bốn vực cửu châu, thế giới trong suốt 2 tỷ dặm, hắn lặng lẽ nhảy vào luân hồi. Lực lượng thiên đạo luân hồi cũng bao phủ hắc thủy đang lao nhanh vào trong đó. Uy năng của lực lượng thiên đạo luân hồi trực tiếp bành trướng đến kích thước 180 tỷ dặm thế giới. Chia làm mấy chục đạo, xông về phía mấy chục thế giới văn minh siêu cấp khác nhau. Cỗ lực lượng khổng lồ này có thể hoàn toàn gia trì ở trên thân mỗi một mục tiêu. Huyền thiên thế giới, nơi này có một vị cường giả thời không thiên đạo đang liều mạng chạy trốn. Lực lượng thiên đạo luân hồi bao phủ bọn họ, để bọn họ mang theo huyền thiên thế giới di chuyển về phía thời không tầng sâu, sau lưng là phân thân chúa tể truy kích. Lực lượng của phân thân chúa tể đang điên cuồng tăng vọt. Vị cường giả thời không thiên đạo này tên là Huyền U Thiên Đế, chính là một vị thiên đế của huyền thiên thế giới. Lúc này, hắn mới từ tầng sâu thời không trở về bình thường thời không. Lực lượng thiên đạo luân hồi hùng hậu nhanh chóng thu hồi, chỉnh đốn lại chiến tuyến. Vào lúc này hô hấp thứ 7 lặng yên kết thúc, bắt đầu trong 8 lần hô hấp, sửa chữa lại tất cả thiên đạo luân hồi mà mình nắm giữ, ngay lúc đó. Một cỗ lực lượng hoàn toàn mới dọc theo thiên đạo luân hồi giáng xuống trên người hắn. Hắn cảm thấy thiên đạo luân hồi chi lực mà mình nắm giữ đang tăng trưởng theo kiểu bùng nổ. Đi thẳng tới cường độ 14 ức dặm. Hắn không gạt chúng ta, hắn thật sự nắm giữ lượng lớn lực lượng. Trên mặt Huyền U Thiên Đế lộ ra ý cười trước nay chưa từng có, hắn biết ván này ổn rồi. Người đuổi theo sau lưng hắn chính là Địa Hoàng Tai Ách, lực lượng của hắn bao phủ tất cả đều đang đi về hướng mục nát. Lúc này, lực lượng của vị chúa tể phân thân này đã tăng lên tới cường độ 13 ức 9.000 vạn dặm. Khái niệm hắn điều động hóa thành một bóng ma khổng lồ vô hạn, điên cuồng nghiền ép về phía Huyền U Thiên Đế. Giờ khắc này, Huyền U Thiên Đế dường như gặp phải tuyệt cảnh, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ đi về phía tử vong cùng tuyệt vọng. Nhưng trên mặt Huyền U Thiên Đế lại không có bất kỳ e ngại gì, thiên đạo luân hồi chi lực minh mông từ vần quanh ở xung quanh hắn. Tựa như một cột trụ trời, nghênh đón dòng nước lũ mục nát vô tận tràn ngập trên bầu trời. Ầm ầm, khái niệm của Tai Ách Địa Hoàng điên cuồng xông về phía thiên trụ thiên đạo luân hồi này. Nhiều cỗ lực lượng điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên hỗn loạn vô biên. Rắc rắc rắc, hàng tỷ lực lượng quanh quẩn trong hư không, điên cuồng hao mòn lẫn nhau, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng ma diệt đối phương. Thậm chí thiên đạo luân hồi chi lực mơ hồ chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn không có dấu hiệu bị một kích phá vỡ. Huyền U Thiên Đế cảm nhận được sự cường đại của thiên đạo luân hồi chi lực, phát ra tiếng cười ha ha. Được, kế hoạch của các ngươi phá sản rồi. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, ánh mắt Địa Hoàng Tai Ách lộ ra một tia ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra, tất cả lực lượng dư thừa của ta đã hoàn toàn gia trì đến trên người phân thân, làm sao lại bị hắn ngăn trở? Làm sao lực lượng của hắn lại tăng lên lớn như vậy? Trong nháy mắt hắn đã nhận ra điểm không thích hợp, kế hoạch của bọn họ dường như đã thất bại. Một màn tương tự phát sinh ở 60 chỗ chiến trường khác nhau. Tám đại chúa tể chọn lựa 60 vị thiên đạo cường giả thời không tương đối nhỏ yếu, thời không đỉnh tiêm gần như đồng thời ngăn trở công kích của bọn họ. Không gian thời không tinh thần cao duy, tám đại chúa tể nhìn nhau, trên mặt đều tràn ngập vẻ không thể tin. Trên mặt vạn Phật vạn giáo chi chủ âm trầm, chư vị, tình huống không đúng, những mục tiêu này hẳn là bị chúng ta một kích phá, tựa hồ lực lượng bỗng nhiên đạt được tăng lên. Điều này quá kỳ quái, tựa như sau lưng bọn họ bỗng nhiên có người ủng hộ bọn họ, có lực lượng không biết giáng lâm. Minh giới ma quân lúc này lại bừng tỉnh đại ngộ, ta biết rồi, bọn họ đang lợi dụng liên hệ trong luân hồi. Thông qua luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ, liên kết với luân hồi thế giới của bọn họ, sau đó thông qua luân hồi đạt được mục đích liên thông. Sức mạnh của những người này bỗng nhiên gia tăng, nguyên nhân chỉ có một, đó là có người cho bọn họ mượn sức mạnh. Có thể làm được chuyện này, toàn bộ chiến trường chỉ có một người. Đó chính là Lý Thanh. Chúng ta đã phóng ra 6 tỷ 5 ngàn vạn dặm sức mạnh của thế giới ở Cửu Châu Tứ Vực. Lại bị hắn bỗng nhiên quay giáo một kích, toàn quân bị diệt. Giới hạn lực lượng của hắn chí ít vượt qua 10 tỷ dặm trở lên. Chúng ta vốn có lực lượng có thể phân phối trong 282 ức dặm, bây giờ lại chỉ có 224 ức, chỉ có thể phân chia đến trên người 60 phân thân. Thông qua luân hồi, hắn cho những người này mượn lực lượng của mình, cho nên chặn công kích của chúng ta. Thủ đoạn tốt, trong vòng một cái hô hấp, không chỉ khám phá ra kế hoạch của chúng ta, còn tìm được phương pháp phá giải. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Chư vị, hiện tại Lý Thanh không có bất kỳ áp lực gì, hắn có thể thong dong ứng phó tất cả. Xem ra chúng ta phải thay đổi kế hoạch. Ý niệm của Như Ý Thiên Tôn chấn động, người muốn làm như thế nào? Minh giới ma quân ánh mắt nghiêm nghị, căn cứ vào tình huống trước mắt, những lực lượng này hẳn là Lý Thanh mượn được. Nhưng lực lượng một mình hắn là có hạn, vậy chúng ta liền đem lực lượng hắn cho mượn đề cao đến không cách nào ngăn cản mới thôi. Nếu chúng ta có chênh lệch thời gian, vậy thì dứt khoát trực tiếp ra tay tàn nhẫn, lợi dụng chênh lệch thời gian đến cực hạn. Chương 1932, công kích gấp đôi, tập trung quyền hạn. Chúng ta từ bỏ công kích một nửa thời không thiên đạo cường giả, đem tất cả lực lượng toàn bộ cho phân thân khác mượn. Để 500 phân thân trực tiếp tăng gấp 2 lực lượng. Lực lượng của Lý Thanh có nhiều hơn nữa cũng không đủ chi viện. Chỉ cần một lần giết 500 người kia, 500 người khác cũng có thể bị diệt. Quyết tuyệt hơn kế hoạch lần trước của chúng ta, cũng nhanh hơn. Cho dù có người có thể rút ngắn thời gian bổn nguyên tẩy lễ, nhưng cũng không có khả năng hoàn thành trong hai cái hô hấp, tính thế nào đều là chúng ta thắng. Minh giới ma quân Chí Châu nắm trong tay, tựa hồ đã một lần nữa thấy được ánh dạng đông thắng lợi. Bảy vị chúa tể khác ánh mắt sáng lên, không sai, kế này rất tốt. Có chênh lệch thời gian tồn tại, ưu thế kia ngay trên người chúng ta. Nghĩ tới đây, trên mặt mấy người đều lộ ra nụ cười sáng lạn. Bọn họ lập tức bắt đầu điều động lực lượng của 500 phân thân khác, dọc theo logic trong cõi U Minh, hội tụ về phía 500 phân thân khác. Trong thế giới văn minh siêu cấp thời không cao duy trên trăm chỗ chiến trường tao ngộ mãnh công 60 vị thời không thiên đạo cường giả đều thành công kéo dài thời gian, tranh thủ được một cái hô hấp thở dốc thời gian. Tình hình chiến sự đang phát triển theo dự đoán của Lý Thanh, tất cả đều như hắn mong muốn. Cửu Châu Tứ Vực Thế Giới. Lý Thanh Tuyền nói xong, hắn đang thu thập tất cả tin tức của tất cả chiến trường. Bỗng nhiên, hắn đã nhận ra lực lượng công kích của các chúa tể phân thân biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Suy tính của Dịch Đạo, Ngọc Bản Hoàn Nguyên, tám đại chúa tể kế hoạch mới. Tám vị chúa tể đã biết Lý Thanh đã nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, đồng thời còn định ra sách lược ứng phó, lợi dụng luân hồi để chuyển vận lực lượng của mình, tăng lên giới hạn lực lượng cao nhất của mục tiêu bị công kích. Cân nhắc đến việc Lý Thanh có thể chi viện có giới hạn trên, bọn họ dự định trực tiếp vận chuyển lực lượng của 500 phân thân gia trì lên 500 phân thân còn lại. Khiến sức mạnh của Lý Thanh không đủ gánh vác, từ đó toàn lực đánh bại 500 vị cường giả thời không thiên đạo, để Lý Thanh gánh vác cũng vô dụng. Lý Thanh hiện tại nhìn chân tướng của Ngọc Bản trở lại như cũ, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Đầu óc của những người này thật sự là quá nhanh, trong nháy mắt đã phát giác được hạn mức cao nhất của lực lượng của ta. Đáng tiếc các ngươi tính sai một chuyện, thiên đạo luân hồi câu thông, không chỉ có lực lượng của ta có thể truyền lại. Tất cả lực lượng của thiên đạo luân hồi đều có thể thông qua luân hồi giáng lâm đến thế giới văn minh siêu cấp khác. Chỉ cần tập trung tất cả quyền lực lên người một người, không sinh ra bài xích thế giới là được. Đây mới là mục đích thực sự của hắn, đem lực lượng của hơn trăm thế giới văn minh siêu cấp nối liền làm một thể, cũng là chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng của hắn. Trong tinh thần thời không hư không, hội nghị của nền văn minh siêu cấp vẫn tiếp tục như cũ. Thiên cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành cao giọng nói, chư vị, nguy cơ đợt thứ hai sắp tới rồi. Lần này, tám chúa tể sẽ tập trung toàn bộ lực lượng của bọn họ vào trên người 500 phân thân. Có 500 vị đạo hữu bỗng nhiên mất đi áp lực, nhưng 500 vị đạo hữu khác sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hai cái hô hấp sau chúng ta sẽ toàn diệt. Nghe y nói vậy, tất cả mọi người đều biến sắc. Thái hư thần chủ nhìn thiên cơ đạo nhân, đạo hữu có phương pháp giải quyết thì cứ việc nói thẳng đi, hiện tại chúng ta không có thời gian lãng phí. Những cường giả khác cũng khẽ gật đầu, bây giờ sống sót mới là quan trọng nhất, những thứ khác đều phải để sau. Thiên cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành mỉm cười, muốn giải quyết chỉ có một biện pháp. Quyền hạn của tất cả thiên đạo luân hồi tạm thời thống nhất, giao cho một người chỉ huy. Đồng thời, tất cả lực lượng của hóa thân thời không thiên đạo, lực lượng của thế giới trận pháp cũng phải dung nhập vào lực lượng thiên đạo luân hồi. Thể tích thế giới 10001000 ức dặm, phải hoàn toàn bị khống chế. Trận chiến này, việc đáng làm thì phải làm, chỉ có ta mới có thể chỉ huy toàn cục. Ta sẽ đặt tất cả lực lượng thuộc về ta, cam đoan tất cả mọi người vượt qua trận tai kiếp này. Giờ khắc này, Lý Thanh không chút do dự hứa hẹn, hắn muốn nắm tất cả lực lượng trong tay, ứng dụng chính xác mỗi một phần lực lượng. Mọi người thấy thiên cơ đạo nhân, trong đầu nhanh chóng lóe lên. Tất cả mọi người ý thức được một vấn đề, lực lượng của bọn họ cộng lại cũng nhiều nhất là 10001000 ức giảm thế giới. Dù là hiện tại tám đại chúa tể suy yếu, cũng có thể bộc phát ra 1134 ức giảm thể lượng. Nếu như tập trung ở trên người 500 cường giả, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa không có thống nhất điều động, một sai lầm liền có thể tạo thành tử thương này một khi vượt qua 10 vị, đều sẽ giải phóng các chúa tể thể lượng trăm ức giảm thế giới. Uy lực này sẽ đáng sợ đến cực hạn, hậu quả mang đến cũng là tất cả mọi người không thừa nhận nổi. Hiện tại chỉ có thiên cơ đạo nhân đưa ra kế hoạch, có lực lượng dư thừa quy mô lớn, có tư cách, có năng lực chủ trì chuyện này. Quan trọng nhất là vận mệnh của mọi người đều buộc chặt cùng một chỗ, đối phương cũng không có khả năng phản bội bọn họ, ít nhất trước khi vượt qua kiếp số. Nếu không bọn họ có thể thu hồi quyền khống chế thiên đạo luân hồi chi lực bất cứ lúc nào. Trong giây lát này, tất cả mọi người đều có quyết định. Được, Thái hư thần chủ gật đầu nói. Hoàng thế, Tử Ngọc thần, Ma chủ Trầm Luân, chỉ riêng thiên đế, Phật tổ của Linh Sơn, Vĩ Độ thần vương, mấy người này đều đã đoán được thiên cơ đạo nhân là ai. Bọn họ cũng hùa theo, được. Ngay cả Hiên Viên Trường Long sau khi phát giác thân phận thật sự của thiên cơ đạo nhân cũng không hề do dự đồng ý. Người có thể nắm toàn cục, thời khắc nắm chắc toàn bộ chiến cuộc, mới là người có khả năng dẫn dắt tất cả mọi người vượt qua kiếp số nhất. Hơn nữa quyền hành thiên đạo luân hồi ở trong tay bọn họ, nếu thật sự sinh ra uy hiếp đối với bọn họ có thể cưỡng ép thu hồi. Làm sao tính toán, bọn họ đều không chịu thiệt. Đồng ý, đồng ý, từng đạo ý niệm đang vang vọng, toàn viên thông qua. Sau khi tất cả mọi người đạt thành hiệp nghị, trong nháy mắt bắt đầu hành động. Trong từng thế giới, các cường giả tham gia hội nghị nhanh chóng báo kết quả hội nghị cho mọi người. Các thiên đế và quỷ đế nắm giữ quyền hành cơ hồ trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn. Trong cõi U Minh mang quyền hạn thiên đạo luân hồi bản thân nắm giữ hướng về trong luân hồi mà đi. Trong luân hồi do thần linh biến thành có một đạo hư ảnh, tất cả quyền bính hội tụ ở trong chớp mắt này trên người hắn. Giờ phút này, hắn nắm giữ tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi của thế giới văn minh siêu cấp. Dịch đạo suy tính tất cả, ngọc bản hoàn nguyên tất cả, lại do dịch đạo ghi chép. Nắm chắc tương lai sau một hơi thở, hết thảy đều lóe lên rõ ràng trong mắt hắn, tất cả lực lượng thiên đạo luân hồi chảy về phía 500 vị cường giả thiên đạo thời không. Vào lúc này hô hấp thứ 8 đã kết thúc, hơi thở thứ 9 trong nháy mắt này mở ra. Minh giới ma quân và tám đại chúa tể còn chưa cảm nhận được sự biến hóa của quyền hành thiên đạo luân hồi. 500 phân thân đã nhanh chóng thoát ly chiến trường, không đuổi bắt những cường giả thời không thiên đạo kia nữa, cho bọn họ cơ hội tự do hành động trong hơi thở thứ 9. Những cường giả thời không thiên đạo này thì ra sức tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, bọn họ muốn thử rút ngắn thời gian tẩy lễ bản nguyên. Chương 1933, bại cục đã định, kích động ác niệm. 500 chiến trường khác, lực lượng của đám phân thân chúa tể nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng đạt tới một mức độ cực kỳ kinh người. 1.353 ước 5.000 vạn dặm thế giới lực lượng, mỗi một đạo phân thân cường độ đi tới 22 ước 6.000 vạn dặm thế giới thể lượng. Cỗ lực lượng này đủ để nghiền ép những cường giả thời không thiên đạo này. Cửu thiên thế giới, Hạo Nhiên Thánh Nhân trở thành đối tượng bị nhằm vào. Lần này đối thủ của hắn là huyết nhục lão tổ, logic đầy trời huyết nhục hóa thành sóng lớn hướng về hắn bao phủ mà đến, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành huyết nhục. Đây quả thực là đại dương huyết nhục minh mông, muốn triệt để bao phủ Hạo Nhiên Thánh Nhân. Quanh thân Hạo Nhiên Thánh Nhân tràn ngập thiên đạo luân hồi cũng đang nhanh chóng tăng cường. Dưới sự điều khiển của Lý Thanh, hắn hội tụ lực lượng thiên đạo luân hồi của bách đại thế giới, lực lượng của thế giới trận pháp, hơn 1.000 thiên đạo hóa thân, còn có lực lượng của bản thân Lý Thanh, tổng hạn mức lực lượng thể chất đạt đến 1.180 tỷ dặm thế giới, cũng chia ra đến 500 chiến trường. Mỗi một vị có thể nắm giữ lực lượng hạn mức cao nhất đều tới 22 ước 6 triệu dặm thế giới thể lượng. 500 chiến trường, trong nháy mắt đồng thời bộc phát trùng kích vô hạn. Ầm ầm, tiếng nổ vang to lớn vang vọng toàn bộ thời không cao duy. Quang huy vô hình dâng lên trong thời không cao duy, lực lượng khổng lồ quét ngang bốn phía. Rất nhiều nền văn minh thế giới bộc phát ra trùng kích to lớn, nhưng những lực lượng này vừa khuếch tán ra bên ngoài thế giới, liền bị lực lượng của bản thân thời không cao duy làm tan rã. Kết quả này khiến tám đại chúa tể hoàn toàn chấn động. Làm sao có thể, sao bọn họ còn có thể ngăn cản? Hiển nhiên bọn họ hoàn toàn không ý thức được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cục diện này có chút vượt qua lý giải của bọn họ. Không gian thời không tinh thần cao duy, ánh mắt Như Ý Thiên Tôn lộ ra một tia trầm ngâm, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chúng ta tính sai một chút, dường như sức mạnh thiên đạo luân hồi của những nền văn minh siêu cấp này vẫn có thể kết nối thông qua luân hồi. Bọn họ đem toàn bộ lực lượng nhét vào dưới khống chế của một người, từ chiến trường khác không bị công kích rút ra lực lượng, để ra chỉ mục tiêu bị công kích. Chỉ sợ vẫn là Lý Thanh đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta, thuyết phục tất cả mọi người, để một mình hắn điều khiển lực lượng. Chỉ có hắn mới có thể biết rõ chúng ta muốn công kích ai, có thể đảm bảo không có bất kỳ lực lượng bắn ra sai lầm nào. Năng lực chấp hành hoàn mỹ, mỗi một phần lực lượng đều vừa đúng, không cho chúng ta bất kỳ điểm đột phá nào. Ván này, chúng ta thua. Lời nói của Như Ý Thiên Tôn để cho bảy vị chúa tể khác trong lòng lần nữa trầm xuống, cái này đã hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Minh giới ma quân chấn động ý niệm, nếu tập trung lực lượng không được, vậy chúng ta lại biến. Tất cả vấn đề đều do Lý Thanh dựng lên, vậy thì tập trung toàn bộ lực lượng tiến hành tất sát đối với hắn. Tạm thời từ bỏ công kích những người khác, sau đó còn 11 hô hấp, chỉ cần chúng ta hoạt động thích đáng, kế hoạch này vẫn có thể chấp hành. Chỉ cần giết được tên Lý Thanh này thì không còn ai có thể giúp bọn họ nữa. Vòng tới vòng lui, cục diện lại trở về trạng thái nguyên bản. Trên mặt tất cả mọi người đều ngưng tụ, Như Ý Thiên Tôn không khỏi thở dài, người này thật sự là lợi hại. Thế mà có thể ở trong kẽ hở chúng ta đột nhiên nghĩ đến tìm được sinh lộ. Muốn bắt được người này quả thật không dễ. Minh giới ma quân ánh mắt thâm thúy, nếu là như vậy, nhân vật như vậy có thể dễ dàng bị chúng ta bắt, hắn đã sớm chết rồi sao? Trận đại chiến này vừa mới bắt đầu, trận chiến tiêu diệt tập trung toàn bộ lực lượng dư thừa trong lần hô hấp thứ 10. Lý Thanh không chết, chúng ta tuyệt đối không thể đánh bại tất cả mọi người. Hắn đã đem lực lượng của tất cả mọi người nối liền làm một thể. Hiện tại chúng ta chỉ có một biện pháp này, hạ thấp toàn bộ lực lượng phân thân xuống trung bình thể lượng thế giới 11 ước dặm. Chỉ cần cùng thời không thiên đạo khác ngang hàng là được. Đồng thời, hội tụ tất cả lực lượng dư thừa có thể điều động, 323 ước 5.000 vạn dặm thế giới, tập trung tiến công Lý Thanh. Hạ xuống cấp bậc ngang hàng, đối với những cường giả thời không thiên đạo khác mà nói, bọn họ không cần lại sợ hãi chúng ta, cũng không cần lại thông qua thời không di động để tranh thủ thời gian. Vậy thì Lý Thanh chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để ứng phó với công kích của chúng ta. Dưới tình huống an toàn này, cường giả văn minh thế giới khác chưa chắc nguyện ý cho hắn mượn càng nhiều lực lượng. Trước mắt bọn họ Lý Thanh thể hiện ra thể lượng thế giới 108 tỷ dặm, trong lòng bọn họ tất nhiên có kiêng kỵ. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần bọn chúng do dự trong một hơi thở, chúng ta có thể đánh bại Lý Thanh trong nháy mắt, đến lúc đó hắn chỉ có một con đường chết. Chỉ cần hắn chết, vậy sẽ không còn ai có thể chủ tính chung toàn cục, đánh cược chính là ác trong lòng những cường giả thời không thiên đạo này, không cách nào kiềm chế dục vọng của mình. Thậm chí chúng ta còn có thể tiết lộ tin tức cho bọn họ. Trong tay Lý Thanh có một món bảo vật thần bí, chính món bảo vật này có thể thống nhất toàn cục, đồng thời giám sát tất cả mọi thứ trên thế gian. Ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối không nhịn được khát vọng trong lòng. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người hơi động, biết rõ Minh Giới Ma Quân một chiêu mưu kế hạch tâm này, phóng đại dục vọng của đối phương, từ đó tranh thủ thời gian cho bọn hắn. Chỉ cần có người động tâm, bọn họ sẽ thắng. Bọn họ bắt đầu điều động lực lượng, đi về phía Cửu Châu Tứ Vực. Nơi này chỉ còn lại có 8 vị cường giả thời không thiên đạo, các phân thân chúa tể cũng chỉ còn lại 7 vị. Bọn họ sẽ không lãng phí bất kỳ lực lượng dư thừa nào, toàn bộ phân thân đều là một chọi một. 6 phân thân của các chủ hiện tại vốn đang vây công Lý Thanh lại một lần nữa phân hóa ra phân thân mới. Lực lượng theo sát mà đến chảy vào trong thân thể những phân thân mới này, chiến lực của bọn họ nhanh chóng nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn đã đi tới thể lượng 323 ức 5.000 vạn giảm thế giới. Lực lượng khác thì phân phối đến trên người phân thân thế giới khác, căn cứ mỗi một lực lượng mục tiêu công kích hạn mức cao nhất để phân phối. Trong lúc kiềm chế những cường giả thời không thiên đạo kia, đồng thời phòng ngừa bọn họ đưa lực lượng dư thừa cho Lý Thanh mượn. Đồng thời, tất cả tin tức liên quan đến Lý Thanh đã truyền vào trong lòng những cường giả thời không thiên đạo này từ chỗ phân thân của bọn họ. Thế giới văn minh siêu cấp hoang thế. Đối thủ của hắn là huyết nhục lão tổ, phân thân của hắn đang đại chiến với huyết nhục lão tổ. Nơi này là thời không tầng sâu của thế giới văn minh siêu cấp. Vừa rồi lực lượng của đối phương vượt xa hắn, hắn một mực tránh né, tranh thủ thời gian. Nhưng ở trong một cái chớp mắt này, lực lượng của đối phương bỗng nhiên hạ xuống đến cường độ ngang hàng với hắn. Bản thể của hắn không cần chạy trốn nữa, chỉ cần trốn ở sau khi hóa thân thích ứng với vũ trụ bản nguyên tẩy lễ là được. Nhưng lúc này đối diện bỗng nhiên truyền đến tin tức này khiến trong lòng hắn cả kinh. Sắc mặt hắn biến ảo bất định, hắn rốt cục ý thức được minh hữu thần bí của mình vì sao không giống bình thường. Cũng biết vì sao vị minh hữu thần bí này lại tìm được mình. Chương 1934, chúng nhân chất vấn, âm mưu hóa dương. Hóa ra trong tay hắn có loại chí bảo này. Huyết nhục lão tổ nói loại tin tức này cho ta biết, thật sự là không có lòng tốt. Xem ra bọn họ muốn hội tụ lực lượng tấn công Lý Thanh, trong lúc nguy cấp chúng ta đừng trợ giúp hắn. Nhưng hôm nay còn có 11 cái hô hấp, nếu hắn chết, không có người thống hợp toàn cục, kết cục của chúng ta chưa chắc tốt hơn chỗ nào. Việc này vẫn phải giúp, muốn chúng ta không giúp đỡ, trừ phi hai cái hô hấp cuối cùng, mới có thể. Trong mắt Hoàng Thế lóe lên một tia khó hiểu, từ sau khi nghe thấy hiệu quả nghịch thiên của bảo vật trong tay Lý Thanh, trong lòng hắn đã có ý tưởng. Vị trí này của bọn họ chỉ có lợi ích, không có cảm xúc. Người có thể lên, kẻ yếu xuống. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, ở chỗ này cũng là thông dụng. Cho dù bọn họ trở thành chúa tể, hủy diệt 9 chúa tể trước kia, chưa chắc sẽ tốt hơn bọn họ bao nhiêu. Cái mông quyết định đầu, tu hành chi tranh, đại đạo chi tranh, tuyệt không có bất kỳ chỗ chống thỏa hiệp. Gần ngàn vị cường giả thời không thiên đạo chấn động trong lòng, bọn họ liên tưởng đến rất nhiều. Đặc biệt là quá trình thiên cơ đạo nhân Lý Thanh dần dần xây dựng nền văn minh siêu cấp trong thời gian dài đằng đẵng. Cùng với tiên đoán chiếu rọi chậu chiếu sáng mà hắn đưa ra, miêu tả sức mạnh của chúa tể Cao Duy. Bỗng nhiên bọn họ hiểu ra tất cả mọi người đều bị tính kế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.